Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, cẩn thận. Lục Thành An ngước mắt quan sát tứ phương, nhìn chung quanh một vòng sau khi, một quả thần phù đột nhiên từ trong cơ thể hắn xuất hiện, khiến cho thiên địa trở nên kinh hãi, lực lượng từ thượng đổ xuống mà ra. Kim sắc hoa quang chớp mắt che giấu hết thảy quang mang. Như thẳng tắp kiếm mang, xuyên thấu đen ngòm sương mù, quỷ vật chạm vào chết ngay lập tức. Tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn cái viên này thần phù. Thậm chí ngay cả hai đại phái trưởng giáo trên mặt đều lộ ra mấy phần kinh ngạc. Với đại đa số người mà nói, thần phù mặc dù tinh diệu, nhưng chỉ là làm phụ trợ vật xuất hiện, có thể mang tới uy thế như vậy, chưa từng thấy qua. Lục Thành An sử dụng cái này thần phù cũng không phổ thông, chính là hắn từ nhỏ tế luyện bổn mạng thần phù, mỗi tháng một giọt tinh huyết ân cần săn sóc, nội hàm trọn đời sở học, có in thượng cổ phù triện thuật, tâm niệm ý động, như cánh tay sai sử, chói mắt ánh sáng màu vàng phân tán rộng ra trong nháy mắt, nhảy lên tới bán không thần phù, lấy một hóa vạn, chỉ một thoáng, vô cùng thần phù như chấm nhỏ như vậy tán lạc hư không. Uy thế sáng rực mà lóa mắt kinh người. Rồi sau đó, theo Lục Thành An 10 ngón tay tung bay, kết ấn không có vào hư không, vạn viên thần phù bắn nhanh mà ra, phát tán mảnh này trong sương mù dày đặc vô tận trận pháp bên trong, tựa như núi cao đấu đá, thế trầm lực mãnh lại vô cùng tinh chuẩn, đem hơn 10.000 tâm trận ngăn chặn. Bỗng nhiên, cuồng phong nổi lên bốn phía, bị trấn áp trận pháp phảng phất bị chọc giận mãnh thú, hết sức phản kích, kinh người gió bão đánh nát yên lặng, từng đợt sóng lực lượng cuồng bạo như biển gầm đánh tới, bốn phương tám hướng, giống giận liên tục, tán lạc trong hắc vụ bên trong trận pháp, hắc quang chợt hiện, cùng trận trên mắt thần phù chống lại, theo một tiếng kinh thiên địa gầm thét xuất hiện, đầy đất bạch cốt trong lúc bất chợt động. Vô cùng âm khí trường hà một loại cuốn tới, cùng đầy trời quỷ ảnh, đồng thời không vào bạch cốt bên trong, những thứ kia đứt gãy tàn phá thân thể cơ hồ ở chớp mắt gây dựng lại xong. Vốn là trống rỗng trong hai tròng mắt, lóe lên quỷ dị hồng quang, ở hồng quang xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ khô lâu bạch cốt ánh mắt, toàn bộ nhìn về phía lập đang lúc mọi người trước người Lục Thành An. Đi! Lục Thành An tự hồ không cảm giác chút nào. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn. Coi này thành thiên thượng vạn đạo sát ý tràn đầy ánh mắt là không có gì. Bước dài ra, mỗi một bước hạ xuống, trong tay đều biết đạo kết ấn bay ra, không có vào quanh người hắn trận pháp bên trong, cùng thần phù tương kết, phá hỏng cản đường trận pháp. Làm đạo thứ nhất kết ấn lúc rơi xuống sau khi, rậm rạp chằng chịt bạch cốt quỷ vật, giống như trên chiến trường chém giết đại quân, chỗ cánh tay sinh ra trong xương ống, sắc bén như đao, âm khí vờn quanh, giống như điên, vô giết về phía Lục Thành An. Tần Tu mắt liếc liều chết xung phong tới bạch cốt, khóe miệng móc một cái, trước người một tiếng sấm trong nháy mắt hạ xuống, tử tia chớp màu lam chém đứt hư không, đem thứ nhất bộ xương trắng bao phủ trong đó, một tiếng sét đùng đoàn. Bạch cốt tiêu nhị, rồi sau đó, một đạo tiếp một tia sét, liên tiếp không ngừng hạ xuống, lực lượng kinh người xé hết thảy, giống như tầng tử sắc thác nước, vờn quanh tại hắn cùng Lục Thành An bốn phía, từng cái bước vào trong đó bạch cốt, cũng hóa thành phấn vụn. Lục Thành An chuyên tâm lấy thần phù phá trận, vô luận bốn phía bạch cốt như thế nào hung hãn, cũng không từng nhìn nhiều, hắn đi lên lôi đình còn sót lại uy thế. Một đường về phía trước, không chỗ nào ngăn trở, quanh thân điện quang sét đánh, hết thảy quỷ vật cùng hắn phá vỡ trận pháp một dạng toàn bộ tiêu nhị. Đi theo ở hai người sau lưng hai đại phái, trận hình chỉnh tề, khí thế trang nghiêm, đối mặt như nước thủy triều vọt tới bạch cốt, bọn họ phòng ngự gió thổi không lọt, từng đạo đạo pháp không ngừng đánh ra, không có một quỷ vật có thể ép tới gần bọn họ. Đoàn người này phảng phất một đạo lưỡi dao sắc bén, mang theo khỏa thế không thể đỡ uy thế, xông vào nặng nề trong hắc vụ. Lục Thành An cùng Tần Tu, Hai nhân đi sóng vai, áo khoác vù vù, tóc đen bay phấp phới. Sắc mặt của bọn họ lạnh nhạt, quanh thân khí thế lại kinh người vô cùng. Chân nguyên kích động, lôi đình lóe lên, thần phù chói mắt, bọn họ phá vỡ cản đường trận pháp, mang theo hai đại phái nhân, một đường đi trước, chỗ đi qua, trận pháp tan biến, quỷ vật tiêu tan, hết thảy đều hóa thành đất khô cằn. Rất nhanh, đoàn người này liền đi tới trận pháp chỗ cốt lõi. Vô cùng bạch cốt trên không trung trôi nổi, cuồng gió vù vù, thần phù quang mang có thể đạt được chỗ, tất cả đều là tản ra xích sắc u con mắt của quang. Tầng tầng lớp lớp, rậm rạp chằng chịt, liếc nhìn lại, nhìn nhân tê cả da đầu. Trong lòng kinh hãi, những huyết đó sắc nhãn con ngươi, không có thân thể, không có xếp đặt, chỉ từng tầng một giống như vòng xoáy như vậy quanh quẩn trên không trung. Lấp lóe không yên, thỉnh thoảng ẩn diệt ở đen ngòm trong sương mù. Sát cơ lạnh như băng tràn ngập ở mỗi một tấc hư không bên trong. Quỷ dị kinh người, đáng sợ hơn là, một nhóm người da trắng, vốn là đứng ở đó vô số đôi con mắt màu đỏ ngòm chi ngoại. Có thể thoáng qua giữa, bọn họ lại rơi vào trong vòng xoáy tâm. Lục Thành An không kịp nói cái gì. Đầu ngón tay hắn thần phù như mưa rào bắn nhanh mà ra, đánh về phía không trung mắt đỏ. Tần tu tâm niệm vừa động, ùn ùn kéo đến lôi đình sen lẫn lóa mắt ngọn lửa màu vàng từ bốn phương tám hướng hạ xuống. Chỉ một thoáng, cuồng phong đại động, thiên địa rung động, nhưng ngay khi hai người công đánh rớt xuống chớp mắt, đầy trời hai con mắt màu đỏ ngòm như mây mù một dạng biến mất. Vô luận là thần phù hay lại là lôi đình, toàn bộ rơi vào lơ lửng vô định hư không bên trong. Ngay cả một dùng sức điểm cũng không có. Tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ngay cả hô hấp đều cẩn thận. Lục Thành An chân mày nhẹ nhàng nhíu một cái. Còn không nói gì. Đỉnh đầu bọn họ trên, ầm ầm một tiếng, như kinh lôi nổ vang. Bể rạch nứt trường không. Đen ngòm sương mù giống như nước sôi như vậy không ngừng lan lộn. Rồi sau đó một đạo so với đen ngòm hơn thâm trầm hắc ám khí tức hóa thành một vệt sáng. Chớp mắt mà ra, ở đạo ánh sáng kia xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ thung lũng sâu bên trong cũng vì đó run lên. Màu đen kia lưu quang mới đầu bất quá cánh tay dài ngắn. Có thể nó xuất hiện sau khi, như dị thú thao thế, một cái đem đầy trời lan lộn sương mù nuốt vào, cực nhanh quanh quẩn. Tạo thành một đạo đáng sợ kinh người vòng xoáy, thôn thiên ăn đất, ngang qua trưởng không, uy thế kinh người, tựa như trên mặt biển cuốn tới bão, từ bát phương hối long tới, chiếm đoạt hết thảy, bất quá một cái chớp mắt, liền đem trong trận pháp diễn hóa mà ra bạch cốt, toàn bộ nuốt vào, mọi người còn phản ứng không kịp nữa là chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy kia đạo phô duỗi ngàn trượng hắc khí, chớp mắt thu hẹp tới một tấc lớn nhỏ, mà sau khi ngưng tụ ra một giọt đỏ tươi giọt máu. Giọt kia giọt máu, đỏ tươi chói mắt, quỷ dị nhưng lại mê hoặc tâm thần con người. Từ một mảnh đen ngòm chung chảy xuống, đoạt ánh mắt mọi người. Rồi sau đó đang rơi xuống bán không lúc, quang mang đại chiến, giọt máu phân tán rộng ra, hóa thành một đạo nhân ảnh, mà không đợi mọi người nhìn kỹ. Lại tạo thành một vệt sáng, biến hóa không chừng, tốc độ kinh người, cẩn thận, Lục Thành An chỉ kịp nói ra một câu nói này, có thể máu kia quăng chớp nhoáng tới, đã rơi xuống mọi người giữa, mờ ảo rảo hoạt, bắt không tới, chỗ đi qua, chỉ chưa từng đạo tàn ảnh, chớp mắt liền rơi xuống một người tu sĩ trên người, huyết ảnh ở tu sĩ kia trên người bất quá dừng lại một trong chớp mắt, liền rời đi. Tu sĩ kia thậm chí ngay cả một chữ cũng không phát ra. Ở huyết ảnh lúc rời đi sau khi máu thịt tiêu hết, da bọc xương, hình dung kinh người, cuối cùng bị hút sạch huyết dịch toàn thân. Kia tia máu ảnh như một luồng lưu quang, trong đám người qua lại, thông suốt không trở ngại. Trong nháy mắt, đã có bốn người toi mạng, đều là bị hút khô máu thịt. Đám người đại loạn, kinh hoàng một mảnh. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.